Chiến thần cuồng phong, chương 714. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 714 đây là búa kim thiên từ ngây đồn trong nhân gian đã đi vào huyền thoại là vũ khí ma thuật ngàn năm của Nam Hải, vùng búa, ngọn núi sập tảng đá nổ tung chỉ riêng trọng lượng của hai chiếc búa kim thiên từ đã lên tới 1888 kg, hai cái hợp lực cùng nhau chúng đã nặng hơn cả trọng lượng của một chiếc xe tải nhỏ. Ngay cả một bậc thầy võ thuật cũng khó có thể sử dụng nó một cách thoải mái linh hoạt, chỉ những người được sinh ra với sức mạnh siêu nhiên mới có thể sử dụng nó. Nhưng bây giờ, người đàn ông trước mặt anh ta hai tay cầm hai chiếc búa đó, và anh ta vẫn thoải mái bước đi như không có gì cả. Tôi không biết có bao nhiêu người đàn ông mạnh mẽ đã bị nghiền đến mức thịt nát xương tan dưới sức mạnh của hai chiếc búa khổng lồ này. Hàng trăm người lao vào đánh giết, chỉ cần một đòn giáng chiếc búa này xuống, có thể biến mọi thứ thành những mảnh vụn vỡ nát. Trên tay cầm hai chiếc búa kim thiên tử chấn động, anh ta cao 2 mét, đầu và mắt giống y như Trương Phi. Danh tính của người này đã sẵn sàng được tiết lộ. Thứ 5 trong long bảng, đồ cương. Không thể đánh giá thấp sức mạnh của anh ta, cơ thể to lớn chính là sức mạnh siêu nhiên tự nhiên, và cánh tay của anh ta có xăm tứ tượng bất khả chiến bại, nếu chỉ đơn giản là so sánh sức mạnh trên thế giới này, không ai có thể sánh được. Sợ rằng thời kỳ hoàng kim của Thiên Vũ Đại Nhân, nếu xét riêng về sức mạnh cũng không phải là người có thể so sánh được. Có người từng nhìn thấy đồ cương, dễ dàng bằng một tay nhấc chiếc xe tải nhẹ 7 đến 8 tấn rồi ném ra ngoài như một quả bóng bay đi. Người ta còn đồn rằng, đồ cương đã từng dùng tay không lật ngược một ngọn núi đá chọc thủng mặt đất thành một vòng tròn khổng lồ, sâu cả 100 mét. Chỉ hận trời không có quản, chỉ hận đất không có nhẫn. Nếu không, đồ cương có thể đảo lộn cả thế giới. Nhiều binh lính của doanh trại thần sách không bao giờ ngờ rằng, cao thủ long bảng này, một nhân vật huyền thoại, lại bất ngờ đến. Hơn nữa, sát khí rất cao, người đến không tốt, điều tốt sẽ không đến. Doanh trại thần sách của họ hoàn toàn không phải là đối thủ của anh ta. Về phần Thiên Vũ Đại Nhân, hiện tại anh ta đang bị thương nặng và vẫn chưa tỉnh, thần y Tiết nói rằng, ở thời điểm quan trọng này, không ai được quấy rầy cả, làm thế nào điều này có thể tốt được. Thanh Long nghiến răng nhìn Huyền Vũ cầu cứu. Huyền Vũ nhận được tín hiệu của Thanh Long, chủ động buông binh khí ra, miễn cưỡng đi về phía đồ cương. Tại hạ Huyền Vũ, nghe danh đã lâu nay mới được gặp mặt cao thủ của Long Bảng. Khi Huyền Vũ nói, anh ta cúi đầu trước đồ cương và chào anh ta. Không biết hôm nay đồ cương các hạ đến thăm có chuyện gì không? Có phải là muốn gặp Thiên Vũ Đại Nhân không? Đúng, mà cũng không đúng. Đồ cương hừ một tiếng, anh ta cao lớn và tráng lệ, giống như một người khổng lồ, và mọi biểu hiện nhỏ xíu đều được phóng đại, làm cho nó càng rõ ràng. Khi ta đây đi du ngoạn sông Hồ, lúc đó tôi đã từng gặp vẫn ở Khuê Trung, phu nhân Khương Thạch Phương bây giờ đã là chủ mẫu Tân Phiệt. Quen biết Khương Thạch Phương, Thanh Long nhướng mày và hít một hơi lạnh, tự nói ra rằng bản thân có một tình bạn cũ với Khương Thạch Phương, đến lần này e rằng thực sự đến đây là có ý xấu. Đúng, cũng không đúng, lại là có ý gì đây? Rốt cuộc có muốn gặp Thiên Vũ Đại Nhân không? Nhưng Thanh Long vẫn cố nén sự bồn chồn trong lòng, kiên nhẫn đợi đồ cương nói xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Khương Thạch Phương tốt với ta đây, tôi đồ cương, nợ cô ấy một ân huệ. Hôm nay, ta đây chính là nhận được sự tin tưởng của Khương Thạch Phương, cửu đến doanh trại thần sách về phía Tây. Nếu không muốn chết, hãy di chuyển đi ngay lập tức. Nếu không, thì chờ bị búa của ta đây giáng xuống, đập nát như mọi thứ. Đồ cương không chỉ cao lớn, mạnh mẽ, đứng như núi tháp mà giọng còn vang như chuông to và lớn. Giọng nói phát ra, đều lộ ra sát khí chết người. Lời nói vừa dứt, đồ cương hùng hổ tiến về phía binh lính của doanh trại thần sách. Rẻ mỗi bước đi giống như rung chuyển một ngọn núi, nhịp bước nặng nề, sụt vỡ cả gạch lát nền. Tất cả dường như đang rung chuyển theo bước chân của đồ cương. Vào lúc này, mọi binh lính tinh nhuệ của doanh trại thần sách đã sẵn sàng. Tuy nhiên, họ vừa trải qua một trận chiến lớn, cơ thể đầy vết thương. Y dầm, dầm, cách trương,